Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1189, tái kiến U Lan đế. 20 mét sâu là một cọc ngắm. Khúc Chí Tân hít sâu một cái. Dù sao là lần đầu tiên thao túng lớn như vậy trận pháp. Cho nên về độ khó sẽ tương đối rõ ràng. Chẳng qua không ai sẽ đi chê cười hắn. Người nào cũng thao túng đồ chơi này thật không đơn giản. Có khả năng như vậy hoàn thiện công kích, đã coi như là rất tốt. Mới 4 thước bao sâu sao? Vẫn có chênh lệch rất lớn, Khúc Chí Tân cũng không muốn bị loại. Mất thể diện thì không nói. Vẫn không thể lấy tư cách lĩnh đội. Đây mới là không thể nhẫn nhịn. Có khả năng ở trên chiến trường giết địch. Đây chính là một loại cực lớn vinh quang. Nhất là sau khi thành công. Khen thưởng nhất định không phải ít. Có thể hay không nhất phi trùng thiên thì nhìn lần này. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bản thân mạng. Bởi bàn tay mình cầm. Coi như là tính sai. Tốt xấu đều là mình thất thủ. Nếu là người khác thất thủ. Đó chính là chờ chết. Trở lại. Khúc Chí Tân không có nổi giận. Nhỏ bé cảm thụ được trước đó tình huống. Không ngừng suy nghĩ như thế nào đi thay đổi. Đang minh tưởng một lát sau. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Trong mắt của mọi người thấy chính là cái này hóa thành cự nhân Khúc Chí Tân. Bỗng nhiên mở ra thật lớn hai mắt. Lưỡng đạo thần mang bắn ra. Hóa thành tính thực chất ánh mắt xuyên qua đi ra ngoài. Cho ta đi. Khúc Chí Tân nổi giận gầm lên một tiếng. Khí che sơn hà khí thế cuộn trào mãnh liệt ra. Lần này chém ra một kiếm. Hiển nhiên trong uy lực so với trước đó phải mạnh hơn rất nhiều. Độ phù hợp so với trước đó phải mạnh hơn rất nhiều. Trước lạ sau quen. Chính là cái đạo lý này. Nhất là bọn họ thiên phú và ngộ tính đều không kém. Cho nên rất nhanh thì cho ngộ ra đến một điểm môn đạo. Cót két. Thật lớn thần kiếm tại đây trên cột sắt vạch ra một đạo thật sâu vết tích. Truyền đến chói tai tiếng vang. Đây chính là tiếng kim loại va chạm. Dày đặc hoa lửa theo hai người tiếp xúc trong miệng phát ra. Giống như ở trên trời vương xuống vô số tinh quang. Càng giống như là dẫn bạo một cái thật lớn khói hoa. Trên không trung triệt để dẫn bạo. Một kiếm xẹt qua. Đợi hỏa quang biến mất lúc. Một đạo thật sâu vết tích xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. 18 mét, còn kém một chút. Tiếp tục, Thiên Vũ Thiên Thần mặt không chút thay đổi. Không có đối với cái này biểu thị tán thưởng. Chỉ cần không được đạt tiêu chuẩn, vậy hắn chắc là sẽ không cao hứng. Còn kém một chút sao? Khúc Chí Tân gật đầu một cái. Trong mắt tràn ngập tự tin ánh mắt, giống như có lẽ đã nắm giữ tất cả. Sau đó hít sâu một cái sau khi giơ lên thật lớn thần kiếm, một cổ sóng to gió lớn khí thế phóng lên cao, băng phá hư không. Khúc Chí Tân nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra hắn tuyệt học, thật lớn phong mang trong sát na nở rộ ra, băng lãnh khí thế dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt đóng băng tất cả, bao quát phụ cận không khí, cũng cho bị đông. Lần này khí thế so với trước đó cũng mạnh hơn mấy lần. Hắn đều vận dụng võ học. Quy lực tự nhiên không đơn giản. Kèm theo nặng nề một chảm phía dưới. Chói mắt phong mang bổ đi ra. Nhưng không có đem cái này cột sắt cho chém thành hai khoảng. Đợi quang mang tiêu tán sau khi hiện ra ở trước mắt mọi người là thật sâu khe rãnh. Hoàn toàn không cần đi mảnh nhỏ chắc. Cũng biết tuyệt đối là vượt lên trước 20 mét sâu. 145 mét sâu. Không tệ. Kế tiếp. Thiên Vũ Thiên Thần trên mặt vẫn là không có quá nhiều nụ cười. Tài nghệ này đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói là không tệ a. Sau đó Khúc Chí Tân tháo ra trận pháp, theo bầu trời rơi xuống, hít sâu một cái, thiếu chút nữa thì cho ra đại sửu. Toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, một đóa U Lan Thánh Hỏa hiện lên lên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Lâm Hiên sau khi thấy ngẩn ra, cái này cảm giác quen thuộc để cho hắn có chút quen mắt. U Lan Thánh Hỏa không phải là trước hắn hấp thu U Lam Đế. Làm sao cái này Khúc Chí Tân đều có. Bên cạnh võ thần cười nhạt nói. Quen thuộc đi. U Lan Thánh Hỏa. Ở trầm nguyên tinh phi thăng lên đến U Lan Đế sáng chế. Coi như là một thiên phú cực kỳ tốt thiên tài. Hắn chính là lúc trước ngươi tu luyện U Lan Thánh Hỏa U Lam Đế. Vốn tên là Khúc Chí Tân. Hắn chính là U Lan Đế. Dáng vẻ căn bản không cùng a. Lâm Hiên há hốc mồm. Trước mắt cái này Khúc Chí Tân chính là U Lan Đế. Làm sao cùng lúc trước nhìn thấy hình dáng có chút bất đồng. Phải nói căn bản cũng không cùng. Lúc trước cái kia U Lan Đế tiên khí nhẹ nhàng. Trước mắt cái này Khúc Chí Tân mặc dù nói không có như vậy phiêu giật. Chỉ có thể nói xem là khá. Nhưng hình dáng chênh lệch hơi lớn. Lưu lại một tia linh hồn. Tướng mạo tưởng sửa đổi thế nào. Liền sửa đổi thế nào. Võ thần cười nói. Khí tức không thay đổi là tốt rồi. Người tỉ mỉ cảm ứng được liền rõ ràng. Lâm Hiên tỉ mỉ cảm ứng được. Thật đúng là phát hiện là U Lan Đế khí tức. U Lan Đế. Ở Trầm Nguyên Tinh lúc trước thế nhưng truyền kỳ tồn tại. Bất quá đối với Lâm Hiên mà nói. Ấn tượng sâu nhất hay là quá mức đa tình. Yêu hồ tộc có hắn phần. Phượng Hoàng tộc cũng có hắn phần. Băng Hinh cùng Băng Hy đều là nữ nhi của hắn. Đến nay mới thôi cũng không có trở lại. Chẳng qua dùng hắn thần quân kỳ tu vi là khó có thể đi xuống. Trừ phi là phái phân thân. Xem ra cũng không có tính toán trở lại. Ở chỗ này như vậy tiêu sái. Hà tất trở về đây. Có chút cường giả đối với mình tử nữ chẳng quan tâm. Liên tục phiêu bạt tại ngoại cũng không lạ thường. Đi. Chúng ta với hắn lên tiếng chào hỏi. Ban đầu ở hạ giới. Hắn chính là thật cao ngạo. Võ thần cười cười. Dùng vài phần chế giễu giọng. U Lan Đế. Chúng ta thật lâu không gặp. Khúc Chí Tân ngẩn ra. Chợt lộ ra một nụ cười khổ nói. Võ thần đại nhân, ngươi liền đừng như vậy chế giễu ta. Vậy cũng là hạ giới xưng hô. Ở chỗ này còn dám xưng đế. Ngươi muốn hại chết ta sao? Lúc trước trẻ người non dạ. Đừng nói như vậy ta. Ở chỗ này vẫn xưng đế. Thật là muốn chết. Nhất là chỉ là một thần quân. Lâm Hiên nhìn từ trên xuống dưới Khúc Chí Tân. Không nghĩ tới lúc trước làm mình kính ngưỡng không ngớt U Lan Đế. Hiện tại liền đứng ở trước mặt mình. Thoạt nhìn hỗn coi như không tệ. Chẳng qua chỉ là hỗn không tệ. Còn chưa trở thành thiên quân. Không nói nhiều nói. Ta đây vị đệ tử cũng là theo Trầm Nguyên Tinh đi lên. Lúc trước hắn vẫn tiếp thu ngươi truyền thừa. Xem đến vẫn rất có duyên. Võ thần cười nói. Ngươi đệ tử. Tiếp thu ta truyền thừa. Khúc Chí Tân đưa ánh mắt chuyển rời đến Lâm Hiên trên thân. Quả thực là nói đùa. Này cũng tam tử thần quân. So với chính mình không sai biệt bao nhiêu. Còn dùng tiếp thu phá truyền thừa. Vãn bối liền xưng hô một tiếng tiền bối. Lúc trước vãn bối vẫn còn ở ẩn đan kỳ thời điểm. Tiếp thu tiền bối truyền thừa. Vẫn thu được U Lan Thánh Hỏa. Lâm Hiên đối với Khúc Chí Tân vẫn là rất cảm kích. Lúc trước thu được đồ đạc cũng không ít. Cái gì? Thật đúng là tiếp thu ta truyền thừa. Ngươi, ngươi này cũng tam tử thần quân. Xác định nhớ không lầm. Khúc Chí Tân cũng há hốc mồm. Tốc độ tu luyện này mạnh như vậy. Hắn tốn bao nhiêu năm mới đạt đến tới mức này. Nhưng sắp bị Lâm Hiên cho đuổi theo. Cái này còn có thể gọi là tiền bối. Là, Phượng Hoàng tộc tộc trưởng. Chính là bị ngài mang đi đúng không? Còn có yêu hồ tộc Hồ Vương, khái khái khụ. Đình chỉ, đình chỉ. Khúc Chí Tân vội vàng ho nhẹ cắt đứt Lâm Hiên nói. Những thứ này nợ tình hay là ít nói tuyệt vời. Xem ra đúng như này. Thật đúng là theo Trầm Nguyên lĩnh vực đi lên. Xem ra thật đúng là có duyên. Chẳng qua cũng đừng gọi ta là tiền bối. Cái này phải giảm thọ. Hắn nơi nào còn có nửa điểm cái gì đế vương phong phạm. Ở tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống. Cũng đừng sắp xếp. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.